cô bé lọ lem của Tổng Giám đốc Bá Đạo. Chương 29, không đội trời chung. Góc truyện audio.com. Nhiệt liệt hoan nghênh học sinh phổ cao Danh Dương và Y Tư Lai đốn đến căn cứ, sinh tồn thực tế, ở nơi này. Mọi người sẽ triển khai các hoạt động sinh tồn 2 ngày 1 đêm. Trong hội trường diện tích mấy trăm mét vuông có thể dung nạp mấy ngàn người. Người làm chủ hoạt động lần này đang sục sôi phát biểu. Bày tỏ hoan nghênh đối với mỗi học sinh đang ngồi phía dưới. Bên trái, nhất là các học sinh đến từ Y Tư Lai Đốn. Những tiểu thư, công tử nhà giàu này quen ăn sung mặc sướng sau nghe tin tức lập tức bạo phát. Cái gì, lại phải hoạt động chung với bọn nhà quê này à, rõ ràng là hạ thấp thân phận của chúng ta. Thứ gì, cùng nhau hoạt động với bọn ngu này, đầu óc ông không có bệnh chứ, mà ở ngoài cùng bên phải. Học sinh phổ cao Danh Dương khi nghe các môn sinh quý tộc khinh miệt giễu cợt. Bọn họ cũng không chịu yếu thế, hoạt động chung với bọn nhà giàu tụi bây, chúng tôi cũng rất khinh thường, không phải có ít tiền sao. Có gì đặc biệt hơn người? Một đám ký sinh trùng. Có cái gì hay mà khoe khoang? Trong khoảng thời gian ngắn, hội trường trở thành chiến trường của học sinh hai trường. Âm thanh khiêu khích không ngừng, khiến người làm chủ không thể tiếp tục nói. Cuối cùng, vẫn là hiệu trưởng hai bên đứng ra trấn an, mới tạm thời khiến cuộc chiến tranh này dừng lại. Ân oán của Danh Dương và Y Tư Lai Đốn cũng vì vậy mà thành. Thấy không? Thấy không, những học sinh quý tộc kia thật đúng là ghê tởm. Tiểu Tuyết tựa hồ hoàn toàn quên còn chiến tranh lạnh với Âu Y Tuyết. Vừa mới về phòng mà giáo viên phân phó, liền vây quanh Âu Y Tuyết, lòng đầy căm phẫn thổ lộ. Ừ, Âu Y Tuyết gật đầu, bắt đầu sửa sang lại hành lý của mình. Hừ, bọn họ nói thật là khó nghe, cái gì gọi là hạ thấp thân phận của bọn họ. Chẳng lẽ chúng ta nguyện ý cùng nhau hoạt động với bọn họ sao? Cô vốn còn mơ mộng về lần hoạt động này. Nhưng ai biết, hiện tại ước mơ liền thay đổi thành tức giận. Ừ, Âu Y Tuyết vẫn là câu này. Tức giận nhìn Âu Y Tuyết đã sắp xếp đồ đạc chỉnh tề. Tiểu Tuyết lơ đãng chuyển mắt, đột nhiên thấy một cái bóng người. Hỏi tiếp, đúng rồi, hai anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai? Nghe vậy, Âu Y Tuyết sửng sốt. Rồi lại cố làm chấn định hồi đáp, không biết, có thật không, cô không tin, rõ ràng nhìn thấy bọn họ nói chuyện, còn chứng kiến một nam sinh trong đó đỡ cô, nói không có gì, quỷ mới tin. Lúc này Âu Y Tuyết không trả lời, thấy cô không có ý giải thích, Tiểu Tuyết cũng vô tâm vòng vo với cô, chỉ cửa, nói tiếp, vậy anh ta là ai? Âu Y Tuyết vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn sang theo tầm mắt Tiểu Tuyết. Khi thấy anh ở cửa thì, cách chương,